Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, phần 2. Tác giả Thanh Tử. Diễn đọc Quảng A Tốn. Phần 2, tập 17. Chương 3190. Mao Sơn Trưởng Giáo. Những cái này còn chưa tính là gì đâu, Vương Khải Thiên nói. Pháp thuật giới Vân Đài Sơn chính là thực lực trung đẳng. Sa không nói ấy, nhìn cái tiểu lâm tự kia kìa, tất cả thành thị đều đưa công ty tới đó đó, đó mới thật sự là có tiền. Diệp Tiểu Mộc nghe bọn họ nói liền trợn mắt há mồm. Những tông phái pháp thuật này cùng với tưởng tượng của mình hoàn toàn khác. Hắn không phải đơn thuần đều coi những người này là tu luyện không màng tiền bạc, nhưng một môn phái mà lại còn giàu như vậy làm cho người ta cảm thấy không có tưởng tượng nổi. Ta cứ nghĩ là pháp sư kia đều là tiên phong đạo cốt, không lui tới cùng với thế tục. Ta thật sự là ta nghĩ sai rồi, Diệp Tiểu Mộc nhún vai nói. Vương Khải Thiên đáp, thế cũng có nhưng không nhiều. Phật môn coi trọng là xuất thế nhập thế, chỉ cần đạo tâm vững chắc thì coi như là một tục nhân bình thường thì cũng không có làm sao cả. Diệp Tiểu Mộc suy tư một chút, cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Lúc này một mực không có mở miệng, Hạ Đồng đột nhiên gia nhập vào chủ đề, hướng Diệp Tiểu Mộc cười nói. Đệ tử nhập thế của Mao Sơn vẫn luôn có truyền thống mà. Năm đó Diệp trưởng giáo không riêng gì biết các quan lại quyền quý, đến cả vợ cũng không cưới. Không thể nào, Diệp Tiểu Mộc kêu lên. Vương Khải Thiên nói, ấy đừng có nghe cố nói lung tung đó, đều là hồng nhan chi kỷ thôi. Hạ Đồng cười lạnh, ngươi biết rõ ràng như vậy sao? Hay là lão cha nhà ta biết, hắn đã kể lại với ta. Hạ Đồng mỉm cười, không phải là ta ngứa mắt ngươi đâu, cha ngươi coi như là biết Diệp Thiếu Dương cũng chỉ là quen biết hời hợt, làm sao biết nhân gian nội tình nhiều như vậy, còn không bảo sao biết vậy thôi sao? Hay thật sự là quá đáng mà. Vương Khải Thiên cười cười không nói gì nữa. Đi vào trong cửa của Tường Vân khách sạn là một tòa nhà 3 tầng. Ở bên ngoài khách sạn giống như là một cái sân khấu. Đoàn người đi vào, có mấy người đang vào ở, cách ăn mặc đều rất bình thường, cũng không nhìn ra môn phái. Ở trước đài bên cạnh còn có một cái bàn, có mấy muội tử xinh đẹp phụ trách đăng ký. Đằng sau bày một cái bộ ghế sofa, có mấy hòa thượng đang ngồi uống trà, hướng bọn Diệp Tiểu Mộc dò xét. Mọi người cùng nhau đi đăng ký, muội tử khuôn mặt tươi cười đón, bảo bọn họ đưa ra thư mời. Thư mời? Còn cần cái này sao? Hạ Đồng lấy điện thoại di động từ trong WeChat tìm thấy thư mời điện tử, ở phía trên còn có hai cái dấu. Muội tử dùng điện thoại di động quét dấu một cái. Hạ Đồng tiểu thư của Phổ Đà Sơn, cô khỏe chứ? Để tôi dẫn cô đi làm thủ tục nhập ở. Muội tử đứng dậy đưa Hạ Đồng đi làm thủ tục. Tiếp đấy đưa cho nàng một túi quà tặng. Cái túi rất đặc biệt, có một chữ rất lớn Vân Đài Sơn viết rất đẹp, ở phía dưới viết chữ nhỏ Vân Đài Sơn Pháp Thuật Liên Minh Cao Phong Diễn Đàn lần thứ nhất. Thực sự là thức thời, đến cả pháp thuật giới cũng thời thượng đến như vậy. Ta đi trước đây. Hạ Đồng hướng bọn họ giơ giơ thẻ phòng, đi theo tiểu thư lễ tân. Ê, Hạ tỷ tỷ, cô ở đâu vậy? Dương Vương Khải Thiên sốt ruột gọi. Hạ cung B2, xin anh lấy thư mời ra. Tiểu thư lễ tân lại hướng ngay mấy người bọn họ còn lại. Bốn người nhìn nhau, Vương Khải Thiên cười ha hả nói, các người cũng không có thư mời à? Tà Vĩ Ba đi qua tràn đầy tự tin nói với cô nương kia, chúng ta là bạn của mấy người ở đây, hắn nói với ta là tới nói một tiếng. Cô nương lắc đầu, xin lỗi tiên sinh, lần này diễn đàn thập phần cao đoan, không có thư mời thì tuyệt đối không vào được, thật là xin lỗi. Thì chúng tôi trả tiền thuê phòng không được sao? Xin lỗi, phòng không đủ, toàn bộ để cho các khách quý dự, không có phòng trống, thật xin lỗi. Bốn người trợn tròn mắt. Hay, chúng tôi xa xôi chạy đến đây tham dự đại hội, không thể để cho chúng tôi ở ngoài chứ. Tô Yên có chút khó chịu. Cô nương lễ tân cười nói, đối với khách quý của chúng ta, Vân Đài Sơn thật sự sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Ngụ ý chính là chúng ta không mời các người đến, các người tới không có chỗ ở thì trách ai. Tô Yên quay đầu trợn mắt nhìn Tào Vĩ Ba. Đầu to nói với ta là không cần thư mời. Tào Vĩ Ba khuôn mặt cũng lúng túng, cùng muội tử nói chuyện nửa ngày cũng vô dụng. Cùng lúc này, ở ngoài cửa tiến đến mấy người. Một nam tử trung niên 30-40 tuổi, người mặc trường sam, trên đầu búi tóc, nhìn qua chính là đạo sĩ, dáng dấp tướng ngũ đoàn, nhưng tướng mạo cũng đoan chính, xem ra có vẻ là có thân phận. Bên cạnh hắn có hai thiếu niên 16-17, vừa nhìn thì có vẻ là trung thực, khoác một cái túi lớn, nhìn qua tương đối ngả ngớn, tầm mắt nhìn tứ phía, rơi vào trên mặt của Tô Yên, nhịn không được liền liếc mấy lần, lại còn hướng nàng nháy nháy mắt. Lại là một tên hán tử bị dung mạo của cô nương làm cho khuynh đảo. Tô Yên ra vẻ cao lãnh, rời tầm mắt đi. Ba người này đi tới, lập tức được lễ tân tiểu thư gọi lại, đưa bọn họ đi đăng ký. Thật là phiền phức chết, Vân Đại Sơn các ngươi thật sự là càn rỡ đó. Thiếu niên ngả ngớn kia bắt đầu phàn nàn, ngồi trên sofa, thấy mấy hòa thượng đều quay nhìn hắn, vô cùng không cao hứng. Thiếu niên lấy điện thoại di động để cho tiểu thư lễ tân quét một cái. Tiểu thư lễ tân xác định danh tính, đột nhiên sửng sốt. Tô trưởng giáo, đó là cha ta đó. Thiếu niên ở bên cạnh chỉ nam tử trung niên. Tiểu thư lễ tân tranh thủ thời gian cúi đầu với hắn, quay đầu nhìn chỗ ngồi kia ở trên ghế salon, nói khẽ với hòa thượng, là Mao Sơn Tô trưởng giáo đã đến. Mao Sơn trưởng giáo Tô Khâm Trương. Mấy hòa thượng cuống quýt đứng dậy, đi qua thở dài chắp tay chào, tự giới thiệu bọn họ là đệ tử nào đó của trưởng lão Vân Đài Sơn, qua đây chuyên môn tiếp đãi khách quý. Tô Khâm Trương biểu hiện cũng rất lễ phép. Đây là khuyển tử Tô Ngọc, đây là tệ đồ Trần Luân Dịch, các người đã gặp qua. Trần Luân Dịch thành thật chào hỏi, Tô Ngọc liền tùy ý. Xem xét chính là bình thường sống được an nhàn sung sướng, cho nên bất cần đời. Sau khi khách sáo, mấy hòa thượng muốn đích thân đưa bọn họ đi nhận phòng. Đây là đãi ngộ cho khách quý đẳng cấp. Tô Khâm Trương đang định đi thì Vương Khải Thiên đột nhiên kêu lên, Tô trưởng môn, người cứ thế mà đi, không muốn nhận đồ đệ của người à? Tô Khâm Trương sững sờ quay đầu, người là... Không phải ta, là hắn đó. Vương Khải Thiên chỉ Diệp Tiểu Mộc, nhếch miệng cười. Tô Khâm Trương quay đầu nhìn Diệp Tiểu Mộc, nội tâm bỗng nhiên rung động. Sau đó mới biết là mình nhận lầm người, trong nội tâm không nhịn được vô cùng thất vọng, lập tức thu lại cảm xúc, dò xét Diệp Tiểu Mộc. Không kịp mở miệng, Vương Khải Thiên giới thiệu, người không biết hắn, nhưng mà hắn là đệ tử Mao Sơn nhà người. Sư phụ của hắn là một đệ tử ngoại môn của Mao Sơn. Tô Khâm Trương minh bạch, chuyện như vậy cũng không có hiếm thấy. Mao Sơn cũng giống như các môn phái khác, dù là thời kỳ nào cũng có không ít đệ tử ngoại môn. Những đệ tử này sau khi rời núi còn thu thêm đồ đệ. Mao Sơn thật ra không nhận, chẳng qua nếu như đệ tử này đã tự mình báo cho tông môn, tông môn sẽ thừa nhận tên này là ký danh đệ tử. Nếu như không báo, tự nhiên sẽ không tìm. Sư phụ ngươi là ai? Tô Khâm Trương thuận miệng hỏi. Chương 3191, Mao Sơn Đại Thiếu Gia, phần 1. Diệp Tiểu Mộc lập tức bối rối, không biết nên nói thật cho hắn biết hay không. Sư phụ của hắn họ Trần, tên là gì không biết. Sư phụ hắn nói trước kia phạm sai lầm, cho nên cũng không báo danh tự, sau đó bị xóa bỏ đó. Tô Yên nhún vai, Tiểu Mộc, người hát một đoạn Mao Sơn chính khí ca cho trưởng môn nghe đi. Diệp Tiểu Mộc thật sự là biết cái này. Ở trong sổ ghi chép của Diệp Thiếu Dương có ghi lại là pháp thuật cơ sở của Mao Sơn. Hắn biết đây là Tô Yên tìm cách để cho mình, liền đọc thuộc lòng một đoạn. Vậy ta xin phép ta đọc một đoạn Mao Sơn chính khí ca. Các người nghe thử, Thật ra giọng của ta rất là khó nghe đó. Diệp Tiểu Mộc hơi bối rối, nhưng được sự đồng ý của Tô Khâm Trương cũng bắt đầu tập trung cao giọng ngâm sướng lên khúc ca vĩ đại của Mao Sơn, Mao Sơn Chính Khí Ca. Tam Mao chân quân nhập phàm trần, ở dưới Thái Sơn tu đạo thân, thanh minh vấn đạo hàm cốc khẩu, hoàng hôn nhảy lên cửa cung lầu, trời cao vạn phúc đặt linh căn, lục đinh lục giáp bất giáng trần. Hắn vừa đọc, ánh mắt vừa sáng ngời biểu thị cho một niềm tự hào vĩ đại của Mao Sơn. Tô Khâm Trương run rẩy, lập tức nhìn thấy một hình bóng nào đó trong quá khứ, đôi mắt thoáng qua một vệt nước mắt. Diệp Tiểu Mộc vẫn cứ cao giọng ngâm lại Mao Sơn Chính Khí Ca. Tô Khâm Trương lẩm bẩm mà đọc theo. Tam Mao chân quân nhập phàm trần, ở dưới Thái Sơn tu đạo thân, thành minh vấn đạo hàm cốc khẩu, hoàng hôn nhảy lên cửa cung lầu, trời cao vạn phúc đặt linh căn, lục đình lục giáp bất giáng trần. Sư huynh, sư huynh! Ở bên kia, Diệp Tiểu Mộc một hơi đọc xong, khẩn trương nhìn qua Tô Khâm Trương. Đây chính là Mao Sơn trưởng môn. Đối với mình mà nói, đơn giản mình chỉ như là một đám mây vậy. Có thể nhìn thấy lão, nội tâm của Diệp Tiểu Mộc kích động vô cùng. Tô Khâm Trương ánh mắt ủ rũ nhìn hắn, rồi quay đầu hỏi Tô Ngọc và Trần Luân Dịch. Ở trên núi chúng ta có đệ tử họ Trần không? Dạ có. Tô Ngọc quay đầu hỏi Tô Yên. Này, có phải cái tên đầu rất to, nói chuyện cả lăm lắp bắp, mười mấy năm trước đã xuống núi? Tô Yên vội vàng gật đầu. Người xem, chính là hắn đó, ngoại hiệu là Trần Đầu To, là người Quảng Đông. Cha, người không nhớ sao? Tô Khâm Trương một khuôn mặt hoang mang, rồi cũng gật đầu. Có vẻ là có đệ tử như vậy. Nếu như con lão đã nói chắc như đinh đóng cột, vậy nhất định không phải là giả. Mặc dù Tô Khâm Trương cũng không có nghĩ ra được, nhưng nếu như không thừa nhận, mình lại có vẻ không có tình người. Đến lúc đó đồ đệ của mình còn quên. Trên thực tế là rất có thể là trưởng môn này cũng không nhớ hết tất cả đệ tử ngoại môn. Thật sự là những năm tháng này cũng có mấy tên như vậy. Người nếu như là đệ tử Mao Sơn, về sau có thời gian thì lên núi để bái sư đi. Người cũng nên nhận biết các sư huynh đệ của người một chút. Dạ, dạ vâng, đa tạ trưởng giáo. Gọi là sư công, Tô Yên nhắc nhở. Sư công. Tô Yên tiếp đấy nói với Tô Khâm Trương. Tô trưởng giáo, người nhìn xem đồ tôn này đi đường xa đến, cũng không có chỗ ở đó, người có nên hay không giải quyết một chút? Tô Khâm Trương bây giờ mới hiểu được, bọn họ quấn lấy như vậy, làm quen thì ra là vì điều này. Lập tức có chút bất đắc dĩ, cười hỏi. Bảo mấy vị tăng nhân của Vân Đài Sơn, làm phiền các vị có thể an bài chỗ ở này cho mấy vị. Tăng nhân của Vân Đài Sơn đều nhìn sang. Hắn là một vị giám viện của Vân Đài Sơn, ở đây chức vụ cao nhất. Ở cái này thật sự là phòng cũng không thừa, nhưng nếu mà Tô trưởng giáo đã phân phó thì bần tăng cũng không nói gì nữa. Ngược lại có một biệt viện, có ba gian, nếu như mấy vị không chê thì có thể ở đó. Tô Khâm Trương nói một câu liền đem tất cả vấn đề đều giải quyết. Tiểu thư lễ tân đưa bọn họ một cái chìa khóa, sau đó dáng vẻ ghét bỏ, bảo bốn người bọn họ đưa cho chỉ hai phần quà tặng. Bốn người biết là đi cửa sau cũng không dám thắc mắc, đi theo ba người Tô Khâm Trương đến khách phòng ở khu biệt thự. Ta tên là Tô Ngọc. Ấy, đồng học, cậu tên gì? Tô Ngọc đi tới bên cạnh Tô Yên, nắm tay, biểu hiện nho nhã, dáng độ rất lễ độ. Tô Yên cũng tự giới thiệu mình xong. Tô Ngọc nghe xong có chút kinh hỉ. Này, cô cũng họ Tô à, hay là chúng ta 500 năm trước có khi là người một nhà đó? Tô Khâm Trương lại không chú ý điểm này, nhìn qua nàng một chút gật đầu. Thất kính, ở nguyên lai là đệ tử tái truyền của Nhất Cốc Đại Sư. Nhất Cốc Đại Sư cùng Mao Sơn chúng ta có rất nhiều quan hệ, cũng coi như là người một nhà rồi. Tô Yên cười nói, ta biết, Lãnh Ngọc Sư Cô cũng coi như là trưởng giáo phu nhân của Mao Sơn. À, ta nói không phải là người, là Diệp Thiên Sư. Tô Khâm Trương cười một tiếng. Tô Ngọc đối với đề tài của bọn họ cũng không quan tâm, chỉ đầy nhiệt tình hỏi Tô Yên. Đến tối cùng nhau ăn cơm, tôi nghe nói ở bên cạnh cảnh khu có không ít quà vặt đâu. Được, vậy tối nay gặp. Lúc này Vương Khải Thiên hỏi Tô Khâm Trương số phòng bao nhiêu, nói đợi một chút nữa sẽ đến bái kiến. Tô Khâm Trương có chút ánh mắt hồ nghi. Vương Khải Thiên cười cười nói, cha ta là một lão bằng hữu của Tô trưởng giáo đó, chờ một lúc ta sẽ đến bái phỏng. Ba người Tô Khâm Trương cuối cùng đi vào trong một ngôi biệt thự. Bọn Diệp Tiểu Mộc bốn người thì đi theo một nhân viên phục vụ đến khu phía trước, vòng qua rất nhiều kiến trúc, cuối cùng đến một nơi trong góc vườn. Đây là ba gian nhà có chìa khóa, mỗi người một cái. Nhân viên quản lý thập phần không kiên nhẫn, đưa mỗi một người một cái chùm chìa khóa, sau đó quay người rời đi. Có ba gian phòng đều rất đơn sơ mộc mạc, ở bên trong chỉ có ba tấm ván giường, có máy nước nóng, tivi, tất cả cũng vẫn có, còn sử dụng tốt, thế là may rồi. Bốn người dọn dẹp qua phòng, phát hiện ba căn phòng này căn bản không phải là khách phòng, tám thành là phòng nghỉ của nhân viên hoặc là phòng trực ban, cho nên tất cả đều rất đơn giản. Ấy cũng đành chịu đựng có thể sử dụng. Ba gian phòng thì để cho Tô Yên một gian, Vương Khải Thiên một gian, sau đó Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba cùng ở một gian. Ở trong mấy gian phòng này còn có một khu nghỉ ngơi, bày biện có ô che nắng và ghế ngồi. Bốn người sau khi cất đồ xong liền qua đây nghỉ ngơi. Từ nơi này nhìn sang, nó giống như là một tòa biệt thự đó, chỉ là chúng ta phòng kém nhất. Thật là không công bằng. Tào Vĩ Ba châm một điếu thuốc, khó chịu nhìn qua từng dãy biệt thự phía trước nói. Vương Khải Thiên cười cười, có chỗ ở là không tệ rồi. Trong nhà khách tất cả là đều các lão đại, người ngoài cũng không có cửa mà đi vào đâu. Vương Khải Thiên bảo bọn họ chờ, chính mình đi bên trong siêu thị ở nhà khách mua một chút hạt dưa, hạt đậu phộng và bia, sau đó cùng nhau ăn uống. Nào tới tới đây, chúc mừng mọi người quen biết, chén rượu này là có lý do đó. Vương Khải Thiên uống một ngụm. Bốn người chúng ta đều xem như là trà trộn vào đây. Khách sạn Tường Vân này đều là nơi ở của mấy lão đại. Chúng ta là mấy kẻ tầm thường nhất, nhưng ta cảm thấy rất tốt. Chúng ta hẳn là hóa bi thống. Từ này không đúng. Chúng ta là hóa kỳ thị, làm lực lượng, động lực. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây. Chỉ cần chúng ta cùng nhau cố gắng, sau này khó đảm bảo là sẽ không ở trong biệt thự, trở thành thượng khách của các đại môn phái như vậy. Các người nghĩ sao? Chỉ cần cố gắng là được. Lời nói này có chút sốc nổi, nhưng lại làm cho tâm tình của mọi người đều sôi động lên, cùng chạm cốc. Diệp Tiểu Mộc nhìn một đám bạn mới, cảm giác vui vẻ, thật sự là có hùng tâm tráng khí. Nhiều năm về sau, hắn vẫn nhớ hình ảnh của Vương Khải Thiên, bọt bia dính đầy mồm, trông như là một ngụm ria mép. Đúng rồi, lúc nãy anh có nói là cha anh biết Tô trưởng giáo. Tô Yên hiếu kỳ, xem như là bạn cũ, bất quá là mấy chục năm không gặp. Mấy chục năm không gặp, Diệp Tiểu Mộc nghĩ thầm, vậy chắc có lẽ cũng không phải là bạn thân, nhưng cũng không có nói ra. Tô Ngọc kia, gọi cho ta đó. Tô Yên cầm điện thoại cho Diệp Tiểu Mộc nhìn một chút. Nickname là Thái Tử, ảnh chân dung rất khôi hài. Ở trên công trường làm việc, đang ngồi trên máy xúc, ở dưới có một hàng chữ, nghe nói ảnh chân dung có xe, sẽ hẹn đến đưa muội tử đi chơi. Chương 3192, Mao Sơn Đại Thiếu Gia, phần 2. Diệp Tiểu Mộc cười cười, cái tên này thật là kỳ quái, sao lại gọi là Thái Tử? Thì có thể ví von địa vị của hắn ở Mao Sơn, thậm chí là ở toàn bộ pháp thuật giới, được coi đều là Thái Tử rồi. Vương Khải Thiên giải thích. Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Dù hắn là con của Mao Sơn trưởng giáo thì cũng không phải đến mức oai phong như vậy chứ. 16 năm trước, trong tam giới chi chiến, là Diệp Thiên Sư chủ trì, uy vọng của Mao Sơn sau đó đạt đến cực hạn. Mặc dù về sau có một số môn phái quật khởi, nhưng danh vọng và địa vị của Mao Sơn vẫn vô cùng cao. Hắn là đại thiếu gia của Mao Sơn, là toàn bộ pháp thuật giới đều phải nể mặt chứ sao. Vương Khải Thiên nhún vai. Đáng tiếc là Diệp Thiên Sư không có con cái gì. Không phải vậy, đó mới thật sự là thái tử chứ. Hiện tại mọi người đều đem công lao của hắn đều đặt trên thân thể sau của người Mao Sơn rồi. Tô Yên và Tô Ngọc bắt đầu nói chuyện trên WeChat. Tô Ngọc: À muội muội thế nào? Tô Yên: Này, ta còn lớn hơn người đó. Tô Ngọc: Ê, gọi là tỷ tỷ, đoán chừng thì sẽ bị vào blacklist. Tô Yên: Ta nhỏ mọn như vậy sao? Ê, tốt xấu gì cũng là người cùng họ, về sau bao bọc ta nhiều hơn. Tô Yên: Là người phải bảo vệ ta đó. Tô Ngọc: À, đêm nay cùng đi ăn cơm, ta mời, mang theo cả các bạn trai của cô nữa. Bạn trai? Là ba tiểu ca ca đó, trong đó chẳng phải là có một bạn trai của cô. Tô Yên: Người nghĩ lắm chuyện. Tô Ngọc phát một cái icon con mèo đen đeo kính ngậm điếu thuốc, biểu lộ vui vẻ. Tô Yên: Sao vậy? À, là chính ta đó. Hay, người cùng họ không thể kết hôn đâu, cha người không đồng ý đâu. Tô Ngọc phát icon cười méo: Ta không có ý định kết hôn. Tô Yên đáp: Không có ý định kết hôn còn trêu chọc ta làm gì. Nói chuyện với hắn một hồi, ban đêm cùng hẹn ăn cơm, Tô Yên không tán gẫu nữa. Đã hiểu tương đối con người Tô Ngọc này chính là một loại hoa hoa công tử thích tán gái bốn phương. Sau khi uống bia xong, mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi. Diệp Tiểu Mộc vào nhà liền lên giường thổ nạp. Tào Vĩ Ba vốn định đi ngủ, nhìn thấy hắn khắc khổ như vậy cũng bị làm cho lây nhiễm hùng tâm, cùng nhau thổ nạp. Vương Khải Thiên tắm rửa, đội một bộ áo thun, quần đùi, đi dép ra cửa. Đi tới biệt thự của Tô Khâm Trương, bấm chuông. Người mở cửa là nam tử để tóc húi cua, Trần Luân Dịch, tò mò nhìn hắn. Ê, có khỏe không? Tôi muốn tìm sư phụ của anh đó. Sư phụ đang nghỉ ngơi. Người trước nay buổi chiều không tiếp khách. Trần Luân Dịch cảnh giác. Không sao đâu, ta là người nhà không phải là khách. Vương Khải Thiên trực tiếp muốn xông lên, bị Trần Luân Dịch giữ chặt, có chút không cao hứng. Tại sao ngươi lại như vậy? Dù muốn đi vào, cũng phải để ta xin chỉ thị của sư phụ. Được được, đi nhanh lên, nói là ta có đại sự đó. Trần Luân Dịch đành phải đi vào, một lát sau đi ra bảo hắn đi vào theo. Biệt thự chính là khác nhau, càng khó nói Tô Khâm Trương ở nơi đây là một trong số những tòa biệt thự tốt nhất. Đi qua một hành lang, rồi đi vào một cái phòng to lớn, thập phần trang nhã. Tô Khâm Trương ngồi ở trên salon, trước mặt bày các hoa quả và những món ăn nguội. Ê, còn có cả hoa quả và tráng miệng. Là được tặng sao? Ê, chúng ta bên kia không có. Vương Khải Thiên chửi bậy một câu, ngồi đối diện với lão, lúc này mới chắp tay. Tô ba ba, là ta tới bái phòng. Tô Khâm Trương rất bình dị gần gũi, nhưng uy nghi của trưởng môn thì vẫn phải có, khẽ gật đầu. Người tìm ta có việc sao? Ai, đi thẳng vào vấn đề, hay là nói chuyện cũ trước nhỉ? Người nói thẳng xem. Tốt, đại hội lần này các đại môn phái đều muốn tuyển ra đệ tử thủ tịch. Ta là Ngũ Đại Sơn đệ tử. Tô ba ba, người giúp ta một tay để cho ta lên làm thủ tịch đệ tử của Ngũ Đại Sơn. Nói xong, cầm lấy một miếng dưa hấu bắt đầu ăn. Tô Khâm Trương nhìn hắn, tựa như nhìn một tên ngu như heo vậy. Hắn dù tu dưỡng tốt, nhưng nghe được lời thẳng tưng như vậy, mục của một tên ngu như heo thỉnh cầu cũng khó chịu, lạnh lùng. Thủ tịch đệ tử này là các môn phái tự chọn, so là so thực lực đó. Ta không có vấn đề đâu, Ngũ Đại Sơn ta đã điều tra rồi, không có ai đánh thắng được ta đâu. Vậy ngươi còn lo lắng gì? Ta lo là bởi vì những lão đại của Ngũ Đại Sơn căn bản không biết ta là ai. Cái gì? Tô Khâm Trương thân thể xém một chút nữa thì té ngã. Vương Khải Thiên bộ mặt vô tội, buông tay nói. Ta nghiêm túc đó Tô ba ba, ta vừa đến đã gặp người trước đó, nhưng không có đi tìm bọn họ, người giúp ta nói với bọn họ một tiếng. Tô Khâm Trương trợn mắt, cái tên này giống như là bị ngu vậy. Tô Khâm Trương bất đắc dĩ. Ngươi là đệ tử Ngũ Đại Sơn thì phải tìm người của Ngũ Đại Sơn, tìm ta làm gì? Hay cha ta nói nếu như có bất kỳ điều gì phiền phức có thể tìm người xin hỗ trợ. Vớ vẩn, đây là phiền phức sao? Cha ngươi là ai? Vương Khải Thiên không trả lời, đem một đồ vật đặt trước mặt của Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương nhìn lướt qua, lập tức ngây dại, cầm thứ này lên, cẩn thận, đôi tay không tự chủ được mà run rẩy. Đây là một cái kim bài rất phổ thông, bằng kim loại đen, ở phía trên vẽ mấy cái ký tự, vừa nhìn là biết kiểu chữ tiếng Anh Z, G, L, M, là Liên Minh Chấp Quỷ. Tô Khâm Trương ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Vương Khải Thiên, quát hỏi: "Thứ này ở đâu ra?" "Ta là cha ta cho ta đó." "Ngươi họ gì?" "Là họ Vương." Tô Khâm Trương nhíu mày, chưa kịp mở miệng, Vương Khải Thiên lại bồi thêm một câu: "Bởi vì cha ta từ nhỏ xuất gia không có họ, cho nên ta lấy theo họ mẹ. Ta là con của lão bằng hữu của người đó, là Tứ Bảo Thiền Sư đó." "Tứ Bảo Thiền Sư?" Tô Khâm Trương hít sâu một hơi, lại nhìn Vương Khải Thiên, đúng là có mấy phần có bóng dáng của Tứ Bảo, kích động nắm lấy tay hắn: "Người làm sao mà không nói sớm?" "Ừ thì ta vừa vào cửa đã nói là nói chuyện cũ hay là đi thẳng vào vấn đề thì người bảo là nói thẳng." Tô Khâm Trương muốn té xỉu, cái tiểu tử này đặc tính không đứng đắn, rất giống cha của hắn. "Ai, chất tử, mau tới đi ngồi." Tô Khâm Trương cũng lập tức bỏ hết toàn bộ uy nghi của trưởng môn, đứng dậy kéo Vương Khải Thiên ngồi xuống bên cạnh, từ trên nhìn xuống, có chút kích động nói: "À, không nghĩ tới người đã lớn như vậy. Người 1 tuổi chọn đồ đoán tương lai, ta cũng có quà xem. Ta đưa cho người một cái hạnh hoàng kỳ. Sau đó nhà các người chuyển đi, cha người cũng rời khỏi pháp thuật giới. Ta quanh năm ở trên núi không đi đâu được, cũng chưa từng gặp lại. Người tên..." "Ta là Vương Khải Thiên, người gọi ta là Tiểu Bảo cũng được rồi." Vương Khải Thiên nói: "Ta gọi người là Thúc Thúc. Ta nghe cha ta nói các người năm đó quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng hành động một chỗ. Cha ta là cũng rất quý người đó." Tô Khâm Trương cười ha hả, cười Vương Tiểu Bảo trong lòng có chút chột dạ, cau mày: Có cái gì không đúng à?" "Tiểu tử người đó chính là cái mồm nịnh hót. Cha người năm đó cùng ta rất thân quen, nhưng mà trước mặt mấy người bọn họ, ta chỉ là một tiểu đệ đệ, là tiểu đệ bên trong tiểu đệ đó. Cha người làm những chuyện lớn, đừng nói ta không có tư cách tham gia, chính là cũng không tham gia được. Ta chính là nhận được sự bảo vệ của sư phụ và 2 vị sư huynh để cho ta lên tạm quản tông môn thôi. Cùng với bọn cha người ta không thể so sánh được." Chương 3193, Đại hội sắp đến, phần 1. Nói đến chuyện này, thái độ của Tô Khâm Trương thập phần thành khẩn, một điểm cũng không hề có ý nào đó mà không khiêm tốn. Vương Tiểu Bảo nói: "Ấy, Thúc Thúc, người khiêm tốn rồi. Bây giờ người là tông sư cả một đời, có thể đừng nói như vậy." "Ai, có thể đừng nói như vậy. Lúc không anh hùng, chỉ là một thằng nhãi thành danh. Cha người đó, bọn họ năm đó mới gọi là những kẻ quát tháo phong vân." Tô Khâm Trương thở dài, nhìn qua Vương Tiểu Bảo cảm khái: "Bây giờ là thời đại của những người trẻ tuổi các ngươi." Vương Tiểu Bảo đáp: "Người nói là Bát Tử và Tam Giới Minh, còn không biết là cái nào. Ấy, không dám nói dối người. Thật sự lần này là lần đầu tiên con đi ra khỏi nhà đó, ai cũng không biết. Về sau còn xin mong Thúc Thúc chiếu cố cho." Tô Khâm Trương gõ lên đầu hắn một cái, thập phần thành khẩn: "Lời như vậy về sau cũng đừng có nói. Ngươi là con trai của Tứ Bảo sư huynh, cũng như là con ta. Chuyện gì cứ nói với ta là được rồi. Đúng rồi, Tô Ngọc. Tô Ngọc đâu? Mau tới gặp sư huynh đệ của ngươi đi." Tô Khâm Trương cao hứng bừng bừng đem Tô Ngọc và Trần Luân Dịch gọi tới để bọn họ nhận nhau. Là thật hay là giả? Cha ta thường xuyên nhắc tới cha của huynh đó, nói hắn có các loại pháp thuật thất truyền, đại biểu cho pháp thuật gì nhỉ? Đúng rồi, là hán kim thân, nghe nói là vô cùng lợi hại. Tô Ngọc nghe nói đến thân phận của Vương Tiểu Bảo cũng giật mình không thôi. Vương Tiểu Bảo cũng gãi gãi đầu: Cha cũng thường xuyên uống quá nhiều, cũng vẫn hay nói chuyện hồi trẻ lợi hại như thế nào, nhưng mà ta cũng chưa thấy qua cha ta như vậy." Tô Khâm Trương nghiêm mặt: Cái người đừng có hoài nghi, cha người công pháp thông thiên, nhân gian có thể là đứng ở 3 vị trí đứng đầu đó. Một thân là hán kim thân vô địch thiên hạ. Năm đó ta theo Diệp sư huynh, cũng không biết đã nhìn thấy các vị đó đã giết bao nhiêu ác quỷ đại yêu. Mỗi một lần đều là cha người dùng lá hán kim thân một mình ngạnh kháng để cho mọi người tranh thủ thời gian. Nhoáng một cái đã mấy chục năm. Tô Khâm Trương lại tiếp tục chìm đắm vào trong hồi ức. Tô Ngọc rất nhiệt tình cùng Vương Tiểu Bảo nói chuyện phiếm. Trần Luân Dịch ngược lại không nói gì cả, chỉ ánh mắt chất phác cười cười. Nhưng Vương Tiểu Bảo đối với Trần Luân Dịch ấn tượng khá hơn một chút. Tô Ngọc có vẻ sốc nổi mà lại nhìn xuống đám đồ ăn. Có chi tiết nhỏ Vương Tiểu Bảo thấy được. Uống trà cho đến khi nào xong thôi. Vương Tiểu Bảo trực tiếp đưa cái chén cho Trần Luân Dịch. Trần Luân Dịch không nói gì mà lập tức đi châm trà. Ê, cô em gái kia cùng với người rất quen đúng không? Tô Ngọc dùng tay huých Vương Tiểu Bảo một cái, nhỏ giọng. Vương Tiểu Bảo sừng sốt mà nghĩ đến hắn nói chính là Tô Yên, liền nói thật thà mình với nàng cũng là mới quen ở trên đường. Vậy hai thiếu niên kia quan hệ với nàng thế nào? Chỉ là bằng hữu thôi. Không phải chỉ là đơn giản là nam bằng hữu? Thế còn tên đó? Hắn cũng không phải. Nhưng mà ta nhìn dáng dấp tiểu tử kia phong nhã, quan hệ với nàng rất gần gũi. Người nói Diệp Tiểu Mộc sao? À, là trợ lý của nàng đó. Ai, vậy thì không sao rồi. Tô Ngọc trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Vương Tiểu Bảo cười nói, người muốn tán tỉnh nàng sao? Tô Ngọc trừng mắt. À, cùng nhau đi ăn đêm, người xem đó. Ta xem bộ dáng của nàng không phải là loại dễ dàng mà ăn được đâu. Nữ nhân, cái này ngươi không hiểu rồi. Tô Ngọc nở nụ cười giả dối. Ngươi cũng đã lớn rồi, trở về tìm ta, ta đưa ngươi đi ra ngoài chơi, sẽ cho giúp ngươi xem một số việc đời. Hai người các ngươi nói cái gì vậy? Tô Khâm Trương từ trong hồi ức quay lại, nhìn chằm chằm hai đứa trẻ. Là Ngọc ca muốn dẫn con đi xem chuyện đời đó. Tô Khâm Trương trừng mắt nhìn con trai, nói với Vương Tiểu Bảo, ta cảnh cáo con đó Tiểu Bảo, không có việc gì đừng có đi theo hắn. Ca ca này của ngươi không phải cái loại tốt lành gì đâu. Tô Ngọc âm thầm lẻ lưỡi với Vương Tiểu Bảo, nói một câu, đêm gặp nha. Sau đó chạy về phòng mình. Tiểu Bảo, người nói với ta chuyện lúc trước là nghiêm túc chứ? Tô Khâm Trương đột nhiên nhớ tới chính sự hỏi. Cái này là con đùa giỡn thôi. Cha con đã dặn dò, đại hội lần này ở Ngũ Đài Sơn mấy vị lão đại đều có mặt, để con cùng gặp bọn họ một chút, cũng coi như là nhận tổ quy tông. Tương lai con lăn lộn trên giang hồ cũng có một cái thân phận. Tô Khâm Trương trầm ngâm. Không phải ta nói, cha người thời gian dài không có xuất hiện, đối với sự tình pháp thuật giới cũng hiểu không nhiều. Mười mấy năm qua các đại môn phái đã thay máu, Ngũ Đại Sơn cũng không còn là bộ dáng lúc trước. Ngươi là đệ tử đời thứ hai của Liên Minh Chóc Quỷ, còn trẻ tuổi như vậy, đến bây giờ phải biểu lộ thân phận, tất cả mọi người sẽ chú ý, đối với ngươi chưa chắc là chuyện tốt đâu. Vương Tiểu Bảo cau mày, sao lại nói như vậy? Pháp thuật giới bây giờ bát tử và tam giới mình danh tiếng đang thịnh, còn có cả những tổ chức ẩn tu đang nhìn chằm chằm. Chỉ nói hai tổ chức này, bọn họ tổ chức đại hội này mục đích là muốn đề cao thân phận của mình để khống chế pháp thuật giới. Người nói điều làm cho bọn họ lo lắng nhất là gì? Là bị ai đó cản bước. Tô Khâm Trương gật đầu. Điều bọn họ sợ nhất chính là những thiếu niên thiên tài xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Ngươi là truyền nhân của Liên Minh Chóc Quỷ. Mặc dù mười mấy năm trôi qua, nhưng Liên Minh Chóc Quỷ thanh danh vẫn còn rực rỡ. Ngươi bây giờ xuất môn chính là đối thủ cạnh tranh của bọn họ. Bọn họ sẽ lôi kéo ngươi. Ngươi có xuất thần tôn quý trong pháp thuật giới, đương nhiên sẽ không để ý tới. Như vậy bọn họ sẽ quay đầu đối phó ngươi, sáng tối đều sẽ tìm ngươi gây chuyện. Cho nên ta khuyên người hay là cứ giấu giếm thân phận đã. Vương Tiểu Bảo nghe lời này lẩm bẩm. Vâng, trách không được Quách đại bá lại bảo con mai danh ẩn tích. Quách sư huynh là cực kỳ sâu sắc đó, hắn nói không sai đâu. Tô Khâm Trương lại nói rất nhiều, Vương Tiểu Bảo nghe được thì chấn kinh. Hắn thật sự không biết nguyên lai pháp thuật giới lại làm vũng nước đục như vậy. Chính mình trước đó vẫn nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Cuối cùng ta hỏi ngươi, mục tiêu của ngươi là gì? Mục tiêu... Vương Tiểu Bảo có chút ngượng ngùng, xoa xoa tay. Con nói ra Thúc đừng cười, con từ nhỏ đã nghe Quách đại bá và Ngô Thúc, Mã Thúc nói về Liên Minh Chóc Quỷ năm đó châu bò như thế nào. con một mực vẫn nhớ tới, muốn giống như các người, muốn đem đại sự kinh thiên động địa mà làm ra, trọng trấn toàn bộ liên minh chóc quỷ, lấy lại uy phong. Tô Khâm Trương ngạc nhiên nhìn hắn. Ê thúc thúc, có phải là con suy nghĩ nhiều quá hay không? Bất quá đây là lý tưởng của con. Người dù sao cũng phải có một chút lý tưởng, đúng không ạ? Tô Khâm Trương dùng sức vuốt tay của hắn, cảm thán. Không hổ danh là con trai của Tứ Bảo. Người có ý nghĩ này, ta cũng rất hưng phấn. Ta cũng sẽ dùng hết khả năng giúp đỡ người. Bất quá nhân gian hiện tại kéo bè kết phái, một mình ngươi không được, ngươi cần sự giúp đỡ. Ta nói là những người trẻ tuổi, có thiên phú, có ý tưởng giống như ngươi vậy. Đột nhiên quay đầu, ánh mắt như đuốc nhìn Trần Luân Dịch. Ta nói những lời này, ngươi đều nghe được. Ngươi tương lai phải làm gì? Con chỉ muốn hầu hạ sư phụ cả đời, nghe sư phụ dạy bảo. Cái khác con cũng không tính đến. Thằng ngốc, đi theo ta làm gì? Người về sau cùng Tiểu Bảo đi với nhau, là hảo huynh đệ giúp đỡ lẫn nhau, tương lai sẽ làm thành đại sự. Trần Luân Dịch khom người nói, dạ xin nghe sư phụ phân phó. Tô Khâm Trương kéo Tiểu Bảo hàn huyên một hồi lâu, cho đến khi trời muốn tối rồi. Chương 3194, đại hội sắp đến, phần 2. Lúc này Tô Ngọc đã thay một bộ quần áo, áo sơ mi trắng cùng quần đen, mang theo một cái đống đồ điện tử rất to, là xa xỉ phẩm. Cách ăn mặc đơn giản cũng không thể không nói, nhìn qua chính là khí vũ hiên ngang, biết ngay là phú gia công tử, chỉ là không có giống pháp sư lắm. Tiểu Bảo, không còn sớm nữa rồi, chúng ta đi ăn cơm. Già hỏa bất thành khí mà. Tô Khâm Trương mắng con trai một tiếng. Các người đi đi, về sớm một chút. Tiểu Bảo, ban đêm người đến trong nhà lại ngủ đi. Tô Ngọc hít sáo một cái, lập tức từ phòng ngủ nhảy ra một con vật như là thiểm điện, đặt trên vai hắn, hiếu kỳ đánh giá Vương Tiểu Bảo. Gọi thúc thúc đi. Ca ca. Tiểu động vật này cất giọng the thé. Vương Tiểu Bảo nhìn lại là một con trồn, toàn thân da lông trắng như tuyết, có một cái đuôi thật dài, xem xét là một loại chủng loại cực phẩm. Ấy, làm quen một chút, đây là yêu bọc của ta, tên là Thiểm Điện. Nó là ở nơi cực hàn Trường Bạch Sơn, ở trong rừng băng tuyết. Nó là một loài ngân điêu, nó có thân phận tôn quý, là thủ lĩnh của gia tộc ngân điêu đó. Một năm kia, ta cùng nguyên thần bọn họ đến Trường Bạch Sơn đi săn, phát hiện ra gia tộc của bọn chúng bị một cái gia tộc khác đánh lén, giết chết gần hết, chỉ còn lại nó cũng đang hấp hối. Ta liền cứu nó. Ngươi đừng nhìn cái đầu của nó nhỏ đó, nhưng mà đã đạt đến tiên yêu đó. Vương Tiểu Bảo thầm kinh hãi. Tiên yêu thật sự là có chút trâu bò. Từ đại khái mấy năm trước, pháp thuật giới bắt đầu lưu hành cái mốt nuôi môn nhân tôi tớ. Rất nhiều pháp sư lợi hại đều khắp nơi đi thu yêu bộc, coi như là yêu bộc, linh bộc, cũng có cả quỷ bộc. Nhưng như vậy làm trái pháp luật của âm ty, cho nên cũng ít. Có người nói phong trào năm đó chính là do truyền kỳ Diệp Thiếu Dương gây dựng lên, bây giờ trở thành một tục lệ. Nhưng tôi tớ vốn là phải phụ thuộc vào cơ duyên, có thể ngộ cũng không thể cầu. Về sau rất nhiều pháp sư cố ý đi bắt yêu tinh hoặc là tà linh, buộc bọn chúng dâng ra hồn tinh, nhận mình làm chủ. Những tà vật này mặc dù không thuận, nhưng dù sao so với bị chết thì vẫn còn tốt hơn, nên đành đi theo. Mà một khi dâng ra hồn tinh, liền cùng chủ nhân vận mệnh tương liên, có vinh cùng vinh, cũng là cùng mệnh. Thiểm Điện thuận theo Tô Ngọc vuốt ve cái đầu, thần sắc ôn hòa để cho người ta không thể phỏng đoán. Này, vậy ngươi không có tôi tớ sao? Tô Ngọc hỏi Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo lắc lắc đầu. Cái này phải trông vào cơ duyên, ta mới xuất đạo cũng chưa trải qua chuyện gì. Cơ duyên gì? Có cơ hội ta dẫn ngươi đi bắt một con. Tô Ngọc xem thường nói. Ba người cùng đến chỗ ở của bọn Diệp Tiểu Mộc. Vương Tiểu Bảo gõ cửa, gọi ba người Diệp Tiểu Mộc dậy. Nhìn thấy hắn cùng với Tô Ngọc, ba người đều thất kinh. Vương Tiểu Bảo nói mình vừa đi bái kiến Tô Khâm Trương trưởng giáo, vừa vặn đến giờ cơm, vậy là cùng Tô Ngọc qua đây. Tô Yên trước đó đã đồng ý ăn cơm, bây giờ cũng không tiện đổi, vậy là kéo Diệp Tiểu Mộc cùng Tào Vĩ ba, năm người cùng xuống núi. Lúc này Vương Tiểu Bảo mới nhớ đến Hạ Đồng, liền gửi WeChat mời nàng ăn cơm. Lúc đầu mình thử một lần, không nghĩ tới Hạ Đồng rất mau nhắn lại, bảo chờ một chút, gặp mặt ở cửa nhà khách. Ở cửa khách sạn, gặp Hạ Đồng, mọi người liền nhìn thấy tiến đến. Cầm đầu là hai trung niên nhân, ngoài 30, chưa đến 40, hai người đều mặc trường sam, đi đằng sau còn có mấy túi hành lý, nhìn qua là lão đại của một môn phái nào đó. Lưu Sư Thúc, Mã Sư Thúc, các người mới đến. Tô Ngọc đi lên chào hỏi, hai người phân biệt cùng chào, lập tức thân thiết hàn huyên. Tô công tử, lệnh tôn đâu? À, người đang ở gian phòng sau nghỉ ngơi, là ở phòng số 88 nữa. Hai vị sư thúc đợi một chút nữa rảnh, đi qua ngồi chơi. Tô Ngọc giới thiệu sơ qua bọn Diệp Tiểu Mộc, song phương khách khí vài câu, sau khi từ biệt, mang theo đồ đệ của mình đi vào trong. Tên gầy đó là trưởng môn Võ Đăng Sơn, là Tuyền Dương chân nhân. Tên béo kia là trưởng môn Lao Sơn, Bình Đạo Trưởng, danh xưng là Bình Tiên Nhân. Đây chính là hai đại môn phái trưởng môn. Diệp Tiểu Mộc có chút khiếp sợ nhìn bóng lưng của hai người, quả nhiên là rất nhiều lão đại đã đến. Lao Sơn, Vương Tiểu Bảo nghi ngờ nhìn Tô Ngọc một chút. Tô Ngọc nhớ ra cái gì nói, hắn chính là sư đệ của Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ năm đó ở Long Hồ Sơn vây trong cuộc chiến vây nối đã hy sinh nhục thân, về sau đem chức trưởng môn chuyển cho sư đệ này Bình Tiên Nhân. Người sau vượt người trước, mười mấy năm qua không ngừng đột phá cảnh giới, bây giờ đã đến bài vị địa tiên, cũng xứng đáng với uy danh của Lao Sơn. Tô Yên nghe nói vậy liền đáp, ta nghe nói Ngô gia danh xưng thiên hạ đệ nhất kiếm, đạo kiếm rất xuất thần nhập hóa, không biết là thật hay là giả. Là thật, Vương Tiểu Bảo thốt lên. Người chủ yếu là xuất thủ rất nhanh, thời cơ lại cầm cữ rất tốt, đối với tiết tấu của chiến đấu nắm giữ được tuyệt vời. Sao người rõ ràng như vậy? À, cũng may Tô Yên không có tiếp tục truy vấn. Lúc này Hạ Đồng tới, mặc một cái quần jean màu áo trắng thun, ở bên trong tóc dài để xõa trên vai, toàn thân lộ ra một loại đẹp đến mê người. Tô Ngọc âm thầm giơ ngón tay cái với Vương Tiểu Bảo, huynh đệ, ánh mắt của cậu cũng không tệ đâu. Một đoàn người đi xuống núi, đều là những người trẻ tuổi, rất nhanh liền quen thuộc, cũng vui vẻ trò chuyện phiếm, không tự chủ được liền nói đến sự tình của pháp thuật giới. Thân phận của Tô Ngọc đặc thù, kiến thức rộng rãi, trên đường đi chậm rãi mà nói, đều vẫn nói đến chuyện danh tiếng. Diệp Tiểu Mộc là người gần như trong suốt, trên đường cơ bản không nói gì cả, yên lặng nghe bọn họ thảo luận, cũng thu hoạch được rất nhiều tri thức. Nghĩ thầm quả nhiên là vẫn muốn đi ra cùng tiếp xúc với người của pháp thuật giới, nếu không vĩnh viễn sẽ không biết pháp thuật giới bộ dáng chân chính nó như thế nào cả. Đi vào bên dưới cảnh khô, đều là khách sạn, người cũng nhiều, đoàn người tùy tiện tìm xem quán cơm, sau đó đi vào ngồi ăn cơm. Hương vị đồ ăn cũng rất tốt, Tô Ngọc gọi một ca bia, cùng với các anh chàng kia uống bia. Còn chưa có kịp ăn thì đã bảo Trần Luân Dịch đi thuê một cái xe, lái xe đưa bọn họ xuống núi, vào trong nội thành tiếp tục chơi. Hạ Đồng biểu thị muốn về nghỉ sớm một chút, Vương Tiểu Bảo cũng không ở lại được, ăn xong liền đi. Tô Yên muốn đi thì bị Tô Ngọc đau khổ lưu lại, sau đó để Trần Lân Dịch đưa Hạ Đồng về, những người còn lại lên xe tiếp tục xuống núi vào nội thành. Này, ngươi cầm điếc sao? Trên đường về núi, hai người một mực không nói chuyện, Hạ Đồng không nhịn được hỏi. Không phải, Trần Lân Dịch trả lời, chỉ là hai chữ. Hạ Đồng thấy vừa bực vừa buồn cười nói, ta luôn luôn ở trong tu hội nói chuyện, hôm nay cuối ngày mới gặp được đối thủ đó. Trần Luân Dịch cười cười với nàng, Hạ Đồng phát hiện hắn cười cũng rất đẹp mắt nói, người nếu như không thích trường hợp như vậy tại sao còn đi cùng? Làm sao cô biết là tôi không thích? Đương nhiên có ai nguyện ý làm mã tử cho người ta đâu. Ta nói thật, người đừng tức giận. Trần Luân Dịch cúi đầu, người cũng vẫn đứng vững. Hạ Đồng đến đối diện với hắn chân thành nói, ta không phải là tìm ngươi nói những chuyện này, chỉ là ta cảm thấy ngươi rất ổn, không phải là lời nói, ta không thích hắn sốc nổi như vậy, cho nên ngươi cũng nhìn thật đó, lúc ta ăn cơm cũng không nói một câu với kẻ kia. Chương 3195, hội trường rối loạn phần 1. Vậy thì vì sao cô lại đồng ý đi ăn cơm? Hạ Đồng cười cười. Ta lần này đại biểu cho sư phụ đến tham gia đại hội, cũng có nghĩa là ta về sau muốn xông vào giang hồ. Hắn là đại công tử của Mao Sơn, ta cũng không tiện đắc tội. Lại nói ta cũng muốn biết thêm những mấy người bạn, cũng không thích thì cũng phải thích đó. Hai người đi đến giữa sườn núi, ở ven đường có một khối đá lớn, ở bên mặt ngoài bóng loáng, xem xét chính là thường xuyên có người chọn làm ghế ngồi. Ngồi đây. Hạ Đồng đi qua ngồi, bảo Trần Luân Dịch. Trần Luân Dịch ngồi ở một bên kia của tảng đá. Hai người tiếp tục trầm mặc. Một lát sau, Trần Luân Dịch ung dung nói: khi ta còn bé là cô nhi, ở cô nhi viện được 8 tuổi. Bởi vì tính cách của ta quái gở, không thích nói chuyện, thường ngày bị người ta khi dễ, chỉ có một công nhân bảo vệ. Dì thích ta, sau đó dì lập gia đình, đem ta nhận nuôi. Nhưng mà chồng của dì không thích ta, mỗi ngày khi mà dì không có thì ông ấy đánh đập ta. Vì vậy ta ở cùng với dì chỉ có âm thầm chịu đựng. Về sau có một lần, dì phát hiện trên người ta có vết thương, dì cùng chồng cãi nhau. Sau đó một ngày dì mang ta ra ngoài chơi, sau đó khóc lóc nói với ta là dì muốn đưa ta về cô nhi viện, nếu không dì sẽ phải ly hôn. Ta không có về cô nhi viện, ta một mình ở trên núi. Mấy ngày không có gì ăn uống, ta sợ là mình đã chết trong núi. Đêm hôm đó, trong lúc vô tình, ta leo lên trên Mao Sơn, sau đó được sư phụ cứu. Sư phụ và sư nương nuôi ta lớn lên, dạy ta pháp thuật. Ta ở bên trên Mao Sơn cũng vô cùng khắc khổ, cũng là người tiến bộ nhanh nhất. Năm trước đã đột phá cảnh giới thiên sư, trở thành đệ nhất nhân trong môn nhân. Ta biết tất cả là đều sư phụ và sư nương cho ta, cô hiểu không? Ánh mắt của Hạ Đồng nhìn hắn nhu hòa gật đầu. Hiểu. Cho nên người đối tốt với Tô Ngọc, cái gì cũng nghe lời hắn, là để báo đáp công ơn của sư phụ và sư nương ngươi. Nàng nhún vai. Ta vô ý châm ngòi, chỉ là ta cảm thấy mặc dù hắn là con trai của sư phụ ngươi, nhưng sư phụ ngươi là sư phụ ngươi, hắn là hắn. Đạo lý này ta cũng biết, nhưng ta làm hết thảy là đều có nguyên nhân đó. Trần Luân Dịch nở nụ cười, gãi gãi đầu. Hôm nay ta nhất định uống nhiều quá, mê nói với cô những điều này, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng nói với ai. Cho nên ngươi phải thành thật đó, chỉ là ngươi chưa gặp người thích hợp. Nhưng mà chúng ta chưa quen biết được có mấy canh giờ, thì coi như đó là duyên phận. Ta bình thường cũng không thích cùng người ta nói chuyện, cũng không nói nhiều như vậy đâu. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều cười cười. Hạ Đồng ngồi xuống bên cạnh hắn. Hai người bàn tay cơ hồ chạm vào nhau, đến nửa ngày cũng không nói. Đột nhiên Hạ Đồng vươn tay, cầm tay của hắn, đầu cũng tựa vào vai hắn. Bốn bề vắng lặng, yên tĩnh đến nỗi cả hai người có thể nghe được nhịp thở và nhịp tim của đối phương. Mặc dù Trần Luân Dịch chưa từng tiếp xúc với muội tử, cũng không có nói chuyện yêu đương, nhưng có một số việc là vô tư sự tự thông. Hắn cánh tay run rẩy, chủ động ôm lấy cổ của Hạ Đồng mà hôn xuống. Tô Ngọc mang theo bốn người đi vào trong nội thành, tìm một quán rượu gọi bia. Một hồi cùng mọi người uống rượu, sau đó lại chơi xúc xắc. Sau khi nghiêng ngả thì hút thuốc, nhìn giống như một đại ca xã hội, tuyệt đối không giống một pháp sư. Ở quầy rượu quá ồn ào, Tô Yên có vẻ không chịu được, bảo Diệp Tiểu Mộc và Tào Vĩ Ba rời đi. Tô Ngọc cũng không cản được, liền bảo bọn họ đi. Tốt xấu gì cũng muốn một người ở lại bồi tiếp mình uống rượu. Này, cô không phải muốn đuổi theo người ta sao? Người ta đi rồi, kéo ta lại làm gì? Nam nhân có niềm vui thú riêng mà. Tô Ngọc cười cười, gọi hai muội tử ở quán bar qua đây bồi rượu. Đều là loại mặc thập phần là hở hang, đeo tất chân, váy ngắn. Vương Tiểu Bảo trong lúc nhất thời adrenaline lên cao, kém một chút nữa thì chảy máu mũi, ngồi trên salon không dám động loạn. Tô Ngọc trong lúc cưỡng bách hắn, chính mình cùng hai muội tử uống rượu đổ xúc sắc. Vương Tiểu Bảo đứng ngồi không yên chờ, cuối cùng cũng kiên trì được đến nửa đêm. Tô Ngọc lúc này mới đi thanh toán hóa đơn. Lúc đầu Tô Ngọc muốn thuê phòng ở bên ngoài, Vương Tiểu Bảo không dám, sợ hắn lại an bài muội tử cho mình. Cái này coi như không phải uống rượu nói chuyện trời đất, mình vạn phần nhỡ đâu không kiềm chế được. Vậy là kêu Tô Ngọc trở về. Bao chiếc xe này lên nối, giày vò đến nửa đêm mới quay trở về khách sạn Tường Vân. Vương Tiểu Bảo vốn định đi về nghỉ, lại bị Tô Ngọc kéo vào trong biệt thự uống trà. Tô Khâm Trương và Trần Luân Dịch đều đã ngủ. Tô Ngọc pha một bình trà, mang Vương Tiểu Bảo lên sân thượng ngồi. Tòa biệt thự số 88 ở địa thế cao nhất, có thể nhìn khắp cả ngọn núi. Hai người ngồi trên sân thượng uống trà, hóng gió, rất nhanh đã tỉnh lại rất nhiều. Tô Ngọc đi đến bên ngoài lan can, quay đầu nhìn Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo, ngươi biết vì sao người khác đều đi, ta chỉ giữ một mình ngươi lại không? Ừ thì chúng ta hợp ý, lại là thế ra. Vương Tiểu Bảo bưng chén trà đi tới bên cạnh hắn. Ngươi mới bước vào giang hồ, có rất nhiều chuyện ngươi không hiểu, nhất là cần bằng hữu đó. Vương Tiểu Bảo phụ họa, đúng rồi, nhưng mà không phải người nào cũng có thể kết giao được đâu. Giống như ta vậy, ta có thể uống rượu cùng bất kỳ ai, nói chuyện phiếm, nhưng mà người không có tư cách làm bằng hữu của ta rất ít. Vương Tiểu Bảo, ngươi là trong một trong số bằng hữu của ta đó. Hắn nói tiếp, ngươi biết không, bởi vì truyền nhân Liên Minh Chóc Quỷ đời thứ hai, ngươi là con trai của Tứ Bảo. Ta mặc dù chưa thấy qua Lệnh Tôn, nhưng cũng nghe qua đại danh của người, là nhân vật tung hoành thiên hạ. Cho nên, người trong pháp thuật giới có xuất thân huyết thống cao quý. May mà cha ta làm trưởng môn Mao Sơn, không phải vậy thì ta cũng không có tự tin kết giao với người đâu. Thì ra hắn là vì như vậy mới cùng kết bạn với mình. Nội tâm của Vương Tiểu Bảo thập phần cảm khái, cũng có hơi thất vọng. Không có nghĩ tới pháp thuật giới cũng lại coi trọng xuất thân như vậy. Này, pháp thuật giới không phải luôn coi trọng thực lực sao? Không sai, nhưng hầu hết mọi người đều là vì nhân sinh đó. Xa không nói, chỉ có chúng ta hôm nay mời cơm, Tào Vĩ Ba kia còn có cái tên họ Diệp, người xem hắn thì có cái loại tiền đồ gì. Người muốn thật sự quen biết phải là nguyên thần và nguyên tịch, có thể dựa vào thực lực mở ra một con đường, như vậy mới là châu bò. Nhưng mà người như vậy thì đâu có mấy người. Tô Ngọc duỗi ra một ngón tay, khóe miệng cong lên, lộ ra một vòng mỉm cười đầy tự tin. Nhớ kỹ một điểm, thực lực có thể tu luyện, làm người cũng có thể học, nhưng xuất thân thì không thể thay đổi được. Hắn vỗ vỗ vai Vương Tiểu Bảo, chờ đại hội kết thúc, sẽ có một trận thí luyện chờ chúng ta, đến lúc đó ngươi đi cùng ta. Thí luyện? Vương Tiểu Bảo sửng sốt, không phải là năm sau mới mở sao? Lần này mở trước thời hạn, đến lúc đó ngươi đi cùng với ta là được. Vương Tiểu Bảo thuận miệng đáp ứng. Lúc này, Diệp Tiểu Mộc, Tô Yên, Tào Vĩ Ba, ba người đang ở cùng một chỗ, về chỗ ở. Tào Vĩ Ba trước đó ở trong quán bar uống không ít, vừa vặn Vương Tiểu Bảo cũng không ở đây, liền đi đến một phòng bên cạnh. Tào Vĩ Ba cũng không muốn chen chúc cùng Diệp Tiểu Mộc, đến phòng của Vương Tiểu Bảo ngủ. Chương 3196, Hội trường rối loạn, phần 2. Diệp Tiểu Mộc tắm rửa xong, vừa định leo lên giường thổ nạp thì cửa phòng bị gõ. Nhìn ra là Tô Yên mặc đồ ngủ đứng ở ngoài. Điều hòa phòng ta bị hỏng rồi, ta sang bên này ngủ. Ê, vậy tôi đi qua phòng cô ngủ. Diệp Tiểu Mộc vừa muốn đi ra ngoài bị Tô Yên kéo lại. Nói rồi, không có điều hòa, nóng như cái lò hấp đó, muỗi đốt cũng nhiều, hai chúng ta ngủ một phòng là được. Nhưng mà, này, người nghĩ cái gì vậy? Ở đây không phải có hai giường sao? Mỗi người một giường. Nhưng mà cô như vậy, sợ tôi. Ta sợ gì ngươi? Tô Yên nhướng mắt, sau đó chui vào trong chăn nằm. Diệp Tiểu Mộc cũng tắt đèn lên giường. Trong lúc nhất thời ngủ không được, cả hai trò chuyện. Tiểu Mộc, ngươi cảm thấy Tô Ngọc như thế nào? Hắn rất tốt, gia thế tốt, dáng dấp cũng phong nhã. Làm bạn trai thì sao? Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc vì sợ mà rung động, trầm mặc nửa ngày nói. Là cô nghiêm túc đấy à? Ngươi nhìn không ra sao, hắn đang muốn theo đuổi ta. Diệp Tiểu Mộc trầm ngâm nửa ngày rồi nói. Cảm giác hắn như là mấy tài xế già đó, nhất định là có không ít nữ nhân đâu. Loại người này ta khuyên cô thôi được rồi đó. Vậy có lẽ là hắn một mực chưa gặp được người ưa thích thì sao? Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, người biết không? Vạn nhất ta là người số mệnh đã an bài cho hắn. Tô Yên trong bóng đêm lấp lánh ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Mộc, trong lòng có một trận chua chua. Vậy nếu như không phải thì coi như là chuyện yêu đương bình thường, đâu có sao đâu. Hề, sao ngươi nửa ngày không có nói gì vậy? Nói đi, giúp ta đưa ra một cái ý kiến nào. Cô đã quyết định còn hỏi tôi làm gì? Bất quá tôi nhìn hắn không phải là người tốt. Tôi khuyên cô cứ suy nghĩ kỹ vào. Khuyên ta? Tô Yên ngồi xuống, mở to mắt. Ngươi dùng thân phận gì khuyên ta? Là hảo bằng hữu, chỉ là bạn tốt thôi sao? Hề, không phải vậy thì gì? Người đó danh tự thật sự không sai mà, chỉ là đầu gỗ. Tô Yên cầm gối đầu nện hắn một cái. Cái gì? Mẹ tôi đặt cho tôi tên này là cây cao chịu gió lớn, nhắc nhở tôi không bao giờ sao động. Vẻ mặt của Diệp Tiểu Mộc thành thật giải thích. Biết rồi, ngủ đi. Tô Yên hờn dỗi quay người ngủ. Diệp Tiểu Mộc cảm thấy có điểm gì không đúng, sau một hồi lại gọi tên nàng. Tô Yên hờn dỗi không để ý đến hắn. Sáng sớm hôm sau, khi Diệp Tiểu Mộc tỉnh dậy lại không thấy Tô Yên đâu, đoán là nàng sợ người ta hiểu lầm cho nên vừa tỉnh đã về phòng. Mình cũng rời khỏi giường rửa mặt, ở trong phòng vệ sinh nhìn vào gương lại có một loại cảm giác không chân thật. Những bạn học kia của mình hẳn là đang cầm sách vở đi học, mà mình lại rời khỏi nhà cách một nơi ngàn dặm xa xôi, lấy một thân phận người trong pháp thuật giới, tham gia toàn bộ pháp thuật giới, cùng một đám pháp sư liên hệ với nhau. Đây thật sự là con đường mình muốn đi hay sao? Diệp Tiểu Mộc một tay vịn tấm gương, sau đó nhìn mình trong gương nhẹ gật đầu. Mặc dù không biết tại sao mình lại lựa chọn con đường này, nhưng hắn đối với pháp thuật có một loại nhiệt tình không hiểu. Hắn cũng không biết rõ cỗ nhiệt tình này từ đâu mà đến. Đây có lẽ là số mệnh đã an bài, nhất định là muốn mình làm pháp sư. Diệp Tiểu Mộc nhìn mình trong gương cười cười, sau đó chà đẩy cửa đi ra. Tô Yên cũng rời khỏi giường, đang ăn mì tôm ở trong phòng. Diệp Tiểu Mộc nhìn nàng cười nói: Này, có phải là cô và Kê Tử ở với nhau lâu, tập tính cũng đã quen thuộc, thật ra sáng sớm lại ăn mì tôm. Tô Yên liếc hắn: Vậy ngươi đi mà ăn cơm. Được, tôi đi ăn. Nhưng mà nhà hàng ở đâu? Nhà hàng không có bữa sáng đâu. Bữa sáng đã làm xong, đưa đến từng phòng cho khách rồi. Bởi vì chúng ta ở đây không phải là khách, cho nên không có bữa sáng đâu. Đây lại là giữa sườn núi, cũng không có bán điểm tâm. Siêu thị cái gì cũng không có đâu, cho nên ngươi biết vì sao ta phải ăn cái này chứ. Diệp Tiểu Mộc dở cười dở khóc: Ta mua cho ngươi một hộp đó, cam chịu số phận đi. Tô Yên ném một hộp qua. Diệp Tiểu Mộc ngâm mì tôm thì ở bên ngoài có người gõ cửa. Đi qua xem xét là Trần Luân Dịch đang mang theo một cái túi lớn. Đi đến bảo là mang cho bọn hắn, là Tô Ngọc đưa đồ ăn cho bọn hắn. Này, hắn làm sao lại bảo là ngươi đưa? Sao hắn không mang tới? Tô Yên nói cảm ơn, thuận miệng hỏi. Là hắn tối hôm qua ngủ muộn, sáng còn chưa dậy, liền bảo tôi đi. Bao giờ ở trong môn, tôi cùng với hắn, tôi thường là làm những việc này rồi. Nói xong cũng cúi đầu có chút ngượng ngùng. Diệp Tiểu Mộc mời hắn vào trong phòng ngồi, sau đó đi gọi Tào Vĩ Ba qua cùng ăn. Trần Luân Dịch cùng bọn họ hàn huyên một hồi rồi đi. Ba người trong lúc ăn điểm tâm, Vương Tiểu Bảo gọi điện thoại cho Diệp Tiểu Mộc, sau đó hẹn nhau gặp ở cửa chính. Ba người ăn xong chuẩn bị một chút, nhìn thời gian cũng đi ra ngoài. Có rất nhiều người đang ở bên ngoài cửa phòng khách. Diệp Tiểu Mộc dò xét, tăng đạo đều có. Cũng có không ít người là mặc thường phục, đều đứng ở một chỗ nói chuyện. Cục diện lộ ra thập phần náo nhiệt. Vương Tiểu Bảo và Tô Ngọc đứng ngoài cửa lớn, đang cùng mấy người trẻ tuổi nói chuyện. Tô Ngọc mặt mày hớn hở nhìn bọn Diệp Tiểu Mộc, lập tức ngoắc ngoắc bảo bọn họ đi qua. Mấy vị khách này đều là bạn tốt của ta đó. Vị cô nương này là... Tô Ngọc nhất thời không nhớ ra môn phái của nàng. Tô Yên cướp lời: Bọn ta là người của Tam Sinh Hội. Mấy người nghi ngờ nhìn nàng. Tô Yên cười nói: Tam Sinh Hội là tổ chức do chúng ta sáng lập, hiện tại đều cũng chưa có tên tuổi gì nhiều. Diệp Tiểu Mộc đi lên hỏi: Là chuyện bao giờ vậy? Đừng có quấy rầy, tối hôm qua sau một đêm ta không ngủ, tự nghĩ ra đó. Tô Ngọc đi đến trước người trẻ tuổi mặc cái áo sơ mi đen khoác bả vai của hắn. vị hảo huynh đệ này của ta là huyền phái đại đương gia, hắn tên là Trương Vũ, là một trong song tuyệt bát tử. Hắn chính là mấy vị này đều là sư đệ của hắn đó. Trương Vũ, Diệp Tiểu Mộc cố nhớ cái tên này, 21 tuổi, âm dương sư, tứ phẩm tế tư, tương đương với đạo môn địa tiên, Phật môn tông sư, là đạo kiếm cao thủ. Ở trong bát tử xem ra cũng là trình độ dạng trung, thế nhưng đặt ở toàn bộ pháp thuật giới tuyệt đối đều là những cường giả đứng đầu, nếu không cũng không có tư cách là một trong bát tử. Hắn bất quá mới 21 tuổi, bất quá nhìn qua người rất thâm trầm, vượt xa tuổi tác. Trương Vũ, ta biết. Ấy, lần này ta thường xuyên nghe tác phẩm tiêu biểu của ngươi là Mặt Trăng Gây Họa. Tô Yên nở nụ cười. Trương Vũ chắp tay, để chê cười rồi. Chỉ là đùa thôi, Trương tiên sinh ta đã sớm nghe qua đại danh, hữu lễ. Tô Yên cũng dựa theo tập tục của pháp thuật giới, chắp tay làm lễ. Ngọc Trung Quy, ta đi trước, một biết một chút chúng ta sẽ gặp ở hội trường. Được rồi, ngươi đi đi. À, sự tình ta nói lúc trước đừng có quên đó. Trương Vũ gật đầu, sau đó chắp tay với đoàn người, mang theo một đám sư huynh đệ mà quay đi. Hài, thật sự là phong cách ngầu mà. Tào Vĩ Ba sờ cằm, hâm mộ nói. Hết chương 3196. Hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.